Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 806. Chương 806 phiên ngoại. Tam, sinh hài tử sau tiền tam 10 năm. Sở Từ lớn nhất nguyện vọng kỳ thật không phải đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, mà là đem tiểu nhi tử bẻ chính. Tuyệt đối không thể cạo đầu chọc đương cao tăng. Không phải nàng thành kiến, mà là này nhi tử không tầm thường. Tỷ như, hắn từ nhỏ không yêu ăn thịt, còn thích trừ bỏ ngỗng bên ngoài sở hữu sinh vật. Tình yêu nhiều có chút tràn lan. Làm hòa thượng có cái gì hảo? Nhiều quy củ, tử sắc mọi thứ đều dính không được. Huống chi nhớ trước đây Ngộ Trần tâm tính cũng hoàn toàn không ổn trọng. Bất quá là bởi vì kiếp trước sự tình liền chú định mà thôi. Cho nên, nàng mới phải hảo hảo cải tạo nhi tử. Hắn 6 tuổi thời điểm, nàng trộm lừa tiểu gia hỏa uống lên rượu trái cây. Uống xong lúc sau, tiểu gia hỏa đỏ bừng mặt đáng thương thực. Nhưng một đôi mắt lại đối nàng trong tay đồ vật tràn ngập tò mò. Hắn 10 tuổi thời điểm, nàng quải tiểu gia hỏa đi cuồng tấu một kẻ lưu manh. Đánh xong lúc sau, tiểu Ngộ Trần ủy khuất đều phải khóc, lại vẫn là đáng người xấu một chân. Hắn 16 tuổi thời điểm, nàng nói cho hắn, hảo hài tử muốn yêu sớm. Từ Diệt Chân nghẹn đến mức suýt nữa niệm ra A-di-đà-phật, nhưng lại trộm đem người khác viết cho hắn thư tình giấu ở cặp sách. Nhưng hắn 25 tuổi thời điểm, lại vẫn là không có xuân tâm manh động quá. Nàng có chút nóng nảy, đem người đá ra gia môn tự sinh tự diệt. Gì thời điểm tưởng cưới vợ lại trở về. 3 năm, nàng không nhìn thấy nhi tử liếc mắt một cái. Lão tử là ước gì mấy đứa con trai không ở bên người. Tỉnh nàng sinh khí, cho nên chưa bao giờ nhiều lời một câu. Bất quá cũng may, 3 năm sau, hắn mang về tới một cái sói con giống nhau nữ hài tử. Là hắn nhặt, thế giới này ra không bằng mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Từ Diệt Trần nhặt nữ hài tử, là cái bạo lực tổ chức dưỡng sát thủ. Nữ hài tử kêu Phạn Thập Thất, lớn lên thật xinh đẹp, đôi mắt đen lúng liếng, gương mặt tử cũng là viên hồ hồ, tuổi cũng không lớn, 20 suốt đầu, cố tình cái gì cũng đều không hiểu, chỉ biết giết người. Phạn Thập Thất đối trên đời sở hữu vũ khí đều thập phần tinh thông, vẫn là cái tập võ hảo nguyên liệu. Nhưng mà, đơn thuần kỳ cục, một đôi mắt vĩnh viễn tràn ngập đề phòng cùng hoài nghi. Đối bất luận cái gì đều là như thế. Nhưng cố tình đối Từ Diệt Trần bất đồng. Từ Diệt Trần từng bước một dạy dỗ nàng, giáo nàng lễ nghi, giáo nàng tiếp xúc người thường thế giới, giống như là che chở chính mình yêu nhất bảo vật, không cho phép bất luận kẻ nào nhúng tay cùng đụng vào. Nếu không có một ngày, hắn che chở người đột nhiên biến mất, nàng cái này đương mẹ nó đều sẽ cảm thấy nhi tử cùng Phạn Thập Thất chỉ là vô cùng đơn giản cho nhau thưởng thức. Phạn Thập Thất là bị nguyên tổ chức bắt đi. Kia một ngày, từ tiểu nhị điên giống đầu sư tử, hoàn toàn mất đi lý trí. Trước kia hắn ái đoán mệnh, sở hữu sự tình như là đều khống chế ở vỗ tay chi gian. Nhưng mà kia một khắc, tâm loạn ý loạn, nửa điểm manh mối đều tính không ra, cấp đôi mắt đều đỏ. Như vậy nhiều năm, nàng vẫn là đầu một hồi nhìn đến tiểu tử thúi như thế hoảng loạn. Cũng may, người này vẫn là cha được, nói tốt không sát sinh cũng đã quên. Túm lăn cục đá, mang theo một đám người mã sát vào đối phương hang ổ. Đối phương người thì chết, người thì bị thương. Hữu dụng tình báo toàn bộ lộng trở về. Đối phương thủ lãnh, càng là một cái đều không có buông tha. Tìm được Phạn Thập Thất thời điểm, từ tiểu nhị cả người là thương. Cuối cùng, hai người là cùng nhau vững bị Lan cục đá khiêng trở về. Nhưng tỉnh lại ánh mắt đầu tiên, lại vẻ mặt kiên định nói cho nàng, hắn có tức phụ nhi, kêu nàng không cần lại lo lắng hắn đi đương hòa thượng. Nàng liền nói sao, nàng nhi tử lớn lên như vậy, soái, thật muốn là làm hòa thượng, vậy đáng tiếc, tuy nói nàng cùng lão tử hao phí tâm tư là nhiều điểm, nhưng tốt xấu, viên mãn, tựa như nàng giống nhau. Phiên ngoại kết thúc, hết chương.